Sam Sam đến đây ăn nè. Chương 22, ngoại truyện 4, ngoại truyện này BT lắm nha. 18, góc truyện audio.com, dịch, Zini 83, chuyện kể rằng, rất lâu trước đó, tên trên mạng của Sam Sam là gì cũng chẳng nhớ nổi nữa, nhưng từ khi vào Phong Đằng, Nick QQ ID Game Online, tên đăng nhập trên mạng của Sam Sam vân vân và vân vân, thống nhất đổi thành đánh boss xong mới ngủ ngon oai phong lẫm liệt. Tên này bản thân nó chẳng có vấn đề gì, thậm chí ở mỗi thời kỳ còn giúp cả thể chất lẫn tinh thần của Sam Sam khỏe ra rất nhiều, nhưng mà sau khi kết hôn, Sam Sam lại vẫn không ý thức được nguy hiểm mà đổi tên. Thế là, tối đầu tiên sau tuần trăng mật trở về, Sam Sam vừa tắm xong, bê laptop lên giường chat kêu kêu với Song Nghi. Nghi ra nghi thất nghi điệu hô, gửi nhiều ảnh qua đi, phải là ảnh không có người đấy, như thế mới oai oai tốt, ta muốn là tài liệu sống. Đánh boss xong mới ngủ ngon. Ừ, hầu hết đều chưa sửa, gửi cho ngươi vài cái trước. Nghi ra nghi thất nghi điệu hô. Được, đúng rồi, ảnh mà không phải của ngươi chụp ý, kỹ thuật chụp ảnh của ngươi quá chán. Đánh boss xong mới ngủ ngon. Tương đương, nhưng chẳng phải ngươi chỉ muốn những bức ảnh không có người sao? Nghi ra nghi thất nghi điệu hô. Ừ, chỉ có phong cảnh thôi. Đánh boss xong mới ngủ ngon. Những bức anh ấy chụp đều có ta bằng. Đánh boss xong mới ngủ ngon. Đâu rồi, lượn rồi à, nghi ra nghi thất nghi điệu hô, đây, vừa nãy toàn thân ta đột nhiên ngứa ngáy, ngón tay bị chuột rút, không thể tai chữ được. Đánh boss xong mới ngủ ngon, chưa từng yêu đương thì sức đề kháng kém thế đấy, nghi ra nghi thất nghi điệu hô, ngươi, sau khi ngươi tiếp xúc khoảng cách âm với boss quả nhiên trở nên đen tối rồi. Sam Sam bị ba chữ khoảng cách âm khiến cho giật mình, trong đầu không tránh được hiện lên hình tượng với nội dung sâu sắc. Đúng lúc đó, phòng cửa nhà tắm mở ra, trong hơi nước mịt mờ, boss đại nhân cùng một tấc bước ra, tay cầm khăn lông trắng vừa lau tóc vừa đi về phía cô, thân hình săn chắc cường tráng còn vương vài giọt nước, lại có giọt rớt xuống, vô cùng mờ ám, vô cùng chậm chạp trượt qua yết hầu, ngực bụng, cuối cùng chảy xuống vị trí một tấc đó. Sam Sam chỉ liếc một cái mà tim đập dồn dập, huyết áp như bão, mặt ửng lên như dáng mây chiều. Tuy đã từng nhìn qua vài lần hình dáng boss đại nhân không mặc quần áo, nhưng... Sam Sam vội vàng thu lại ánh nhìn, càng cố cùng Song Nghi nghiêm chỉnh nói chuyện Ninh. Không biết nói những gì mà gõ ra vài chữ, bên cạnh giường lún xuống một chút, ngay sau đó cô liền bị kéo qua, bị một vòng tay mạnh mẽ ôm lấy, má chạm vào vòng ngực cứng rắn, Sam Sam chỉ cảm thấy toàn thân nóng lên, như thể bị đốt lên trong cơ thể, đầu óc bị choáng váng ngay lập tức. Giúp anh sấy tóc, giọng nói trầm, dường như mang theo cả hơi nước, có công lực mê hoặc thần trí người khác. Thế mà Sam Sam vừa nghe thì những suy nghĩ đẹp đẽ lại biến mất hoàn toàn, ngọ nguậy thoát ra khỏi vòng tay của anh, nghiêm túc nói. Em không muốn sấy tóc giúp anh. Phong Đằng nhướn mày, Sam Sam đỏ mặt lặp lại. Dù sao cũng không muốn. Sam Sam phản ứng thái quá như vậy đối với việc sấy tóc hoàn toàn là do xảy một ly vào tuần trăng mật, đi một dặm vào ngày hôm nay. Trong tuần trăng mật, Sam Sam từng có lúc vui vẻ chủ động yêu cầu giúp boss sấy tóc, TV cũng chiếu như vậy mà, nhân vật nam chính hoặc nhân vật nữ chính đứng đằng sau đối phương, bức tranh đó xem ra thật lãng mạn biết bao, đáng yêu biết bao. Thế mà bản thân cũng đã làm qua một lần, mới phát hiện, ở cái thời đại cô đồng này, sự thuần khiết của phim truyền. Góc truyện audio.com, hình thật không đáng tin bằng. Nam diễn viên chính trong TV không nhân cơ hội nữ chính giúp anh ta sấy tóc mà cởi cúc áo rồi nhấm vào vai cô ấy, cuối cùng cũng không biến thành tư thế cô bị ôm ngồi trên đùi anh mặt đối mặt. Anh như thế thì em không thể nào thuận tiện sấy cho anh được, tay giơ cao, rất mệt. Sam Sam tự giác kháng nghị, nào ngờ đâu trong tai người đàn ông đó lại hiểu thành làm nũng, Phong Đằng cười khẽ nói. Vậy anh thấp hơn một chút. Anh cúi thấp đầu, hóa ra tay thấp xuống lại tiện cho việc nâng cô cao hơn, anh tự nhủ như kiểu thức ăn ngon dâng tận miệng, sau cùng vẫn không quên quan tâm hỏi. Như thế này tiện rồi chứ, ối giời ơi, Sam Sam cảm thấy, làm không tốt thì cả đời này cô nhìn thấy mái tóc ẩm ướt của boss cũng đều nghĩ tới hình ảnh đó. Nghĩ tới đây, Sam Sam đột nhiên nhớ ra đang nói khoảng cách âm với Song Nghi, nhỡ bị boss nhìn thấy. Sam Sam vội vàng nói 88, bye bye. Tạm biệt với Song Nghi, chột dạ gấp máy tính lại, sau đó nói em ngủ đây. Rồi nhanh chóng chui vào trong chăn ngủ ING tương đương. Dù sao tóc cô khô là có thể ngủ rồi, người đó tóc chưa khô ngủ thế nào cô cũng không quan tâm. Chuyện kể rằng, boss đại nhân chắc không nhìn thấy, nếu không anh ấy đã chẳng có chút phản ứng nào như thế này, Sam Sam tự mình thôi miên, dần chìm vào giấc ngủ. Trong khi mơ màng hình như nghe thấy âm thanh lật giấy, hừ, boss chắc đang xem giấy tờ, xong việc anh ấy sẽ bắt đầu bận đây. Tự nhiên chú ý âm thanh lật giấy, một trang, hai trang. Ngủ rồi à, Sam Sam nhắm chặt mắt thở đều, giả vờ đang ngủ say. Lại lật qua một trang. Vừa nãy anh thấy rồi. Quả nhiên anh ấy đã nhìn thấy ba từ khoảng cách âm ư. Sam Sam phí công rồi, lật người dậy nhìn anh. Cái đó không phải là em nói. Vì thế trong đầu cô không nghĩ tới những việc này, vì thế anh ấy đừng có hiểu lầm cô muốn gì làm gì. Đúng không? Phong Đằng nhẹ nhàng hỏi lại, sau đó dùng ngữ điệu cực kỳ dịu dàng hỏi. Đánh boss xong mới ngủ ngon, cái đó không phải là em ư? Tiêu rồi, làm sao mà cô quên là vẫn còn vấn đề này, Sam Sam vội vàng thật thà để được khoan hồng, lúng ta lúng túng nói. Là em đặt chơi thôi mà, anh không để bụng chứ? Đương nhiên không, ánh mắt Phong Đằng từ trong đống giấy tờ ngước lên, hết sức vô hại dừng trên người cô, sau đó động tác thanh nhã đặt đống giấy tờ trong tay sang một bên, hỏi cô. Nhưng mà Sam Sam hôm nay còn chưa có đánh, sao đã đi ngủ rồi? Á, Sam Sam không hiểu hàm ý của anh, liền bị anh nghiêng người ôm lên, giây sau cô đã ngồi trên người anh, ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn anh nắm lấy ngón tay cô cho vào miệng mút cắn, đôi mắt mờ ám của anh di chuyển trên người cô. Sam Sam định đánh anh kiểu gì? Này à, tôi là sợi dây ngăn cách của ca đêm. Tôi là sợi dây ngăn cách của ca đêm bị nhà tư bản áp bức cả buổi tối. Một đêm đánh mấy trận hơn nữa bị bắt làm người chủ động. Ngày thứ hai, Sam Sam ngượng ngùng lẫn phẫn nộ đổi tên trên mạng boss đại nhân giờ trò lưu manh. Nhưng thật không may, vài ngày sau tên trên mạng này lại bị boss đại nhân nhìn thấy lần nữa. Boss đại nhân xứng đáng là boss cấp BT thủ lĩnh của rất nhiều nhân tài, nhanh chóng hiểu hàm ý thâm ẩn dụ sau tên trên mạng, bừng tỉnh cười khẽ nói. Hóa ra Sam Sam thích anh chủ động, anh rốt cục làm sao lại đưa ra kết luận này. Giờ trò lưu manh chủ động, theo thời gian, Sam Sam không ngừng tìm kiếm quan hệ logic giữa hai thứ, đồng thời tiện thể. gocchuyenaudio.com, cuối cùng bị chủ động rồi. Sam Sam chỉ còn cách tiếp tục đổi tên trên mạng, để thể hiện sự phẫn nộ của bản thân, tên trên mạng lần này đổi thành boss đại nhân không phải người. Bởi vì có cơ sở của tên trước boss đại nhân giờ trò lưu manh tên trên mạng vừa mới ra, song nghi liền liên tưởng phong phú thở dài nói. Hoài, có phải trong tiểu thuyết ông chồng một đêm 7 lần không phải người không? Sam Sam suýt khóc, song nghi nghĩ gì mà BT thế, boss đại nhân lại càng BT hơn, nói không chừng thực sự sẽ kéo cô vào cuộc chiến giới hạn không thuộc về mình. Có lẽ từ bỏ vậy cô không muốn ngày nối tiếp đêm, bền gan vững chí lần nữa đâu. Phải thay đổi, nhất định phải thay đổi, nhưng mà thay đổi cái gì đây? Sam Sam nghĩ trước nghĩ sau, cảm thấy vẫn là an toàn đầu tiên, thế là xóa sạch sự tồn tại của boss đại nhân trong tên trên mạng của cô. Tên mạng mới là 33 là 6, vừa đơn giản dễ nhớ vừa đặc biệt, Sam Sam nghĩ bụng, lần này boss đại nhân không nắm được cái gì để mà ẩn dụ. Đổi tên đêm đó, Sam Sam đặc biệt cố ý nói chuyện với Song Nghi trước mặt boss, boss đại nhân nhìn thấy quả nhiên chẳng phản ứng gì, Sam Sam vẫn không yên tâm, truy hỏi. Nick mới của em hay chứ? Boss đại nhân thờ ơ nói. Không có anh nữa à? Sam Sam vội vàng gật đầu. Lần này không có boss nhà anh nữa. Phong Đằng ừ một tiếng, rồi vùi đầu vào công việc của mình. Sam Sam cuối cùng thở phào một cái, chót lọt rồi, ha ha ha. Thế nhưng sự thật chứng minh, trong cuộc chiến với nhà tư bản, Sam Sam vẫn là chưa đủ kinh nghiệm. Đêm vẫn chưa qua, sao đã nói tới chuyện chót lọt? Lại là trước khi ngủ, một câu nói của boss đại nhân. Chúng ta nghiên cứu vấn đề tồn tại đi, khiến cho Sam Sam mất cả đêm, kiệt sức lĩnh hội cái gì gọi là tồn tại. Sam Sam rút ra kinh nghiệm xương máu, chịu thua trước khi bị rớt xuống. Chẳng phải sớm đã biết rồi ư, đối đầu với boss là rất dại dột, tuyệt chiêu nịnh hót mới là thuật cai trị. Thế là rốt cục nickname mới lại ra lò, boss đại nhân thật vĩ đại, vừa tồn tại vừa vĩ đại, lần này chắc được rồi. Buổi tối trình cho boss đại nhân ngự lãm, boss đại nhân quả nhiên rất hài lòng. Sam Sam cũng rất thỏa mãn với sự hài lòng của boss, chỉ là tình tiết phát sinh sau đó có chút không chịu được. Boss đại nhân lại hỏi, vậy thì, Sam Sam thấy chỗ nào vĩ đại? Được thôi, hỏi như thế cũng coi như là bình thường, miễn là anh ấy không bắt lấy tay cô ép buộc hướng về chỗ nào đó Jinny, biến thái quá đi, ha ha. Thế là, không tránh được lại là một hồi dây dưa qua đi. Sam Sam hụt hơi nói. Em sẽ không bao giờ đổi nickname nữa. Phong Đằng nhướn mày, thật không đổi, ngữ khí có phần nuối tiếc. Không đổi nữa, Sam Sam nằm trên người anh kiệt sức nhưng nói như chém đinh chặt sắt. Cô đã nhận thức sâu sắc được đối với boss mà nói, đổi nickname chính là đổi cách thức a. Cũng được, ngón tay như vô ý xoa xoa chỗ vừa tiếp nhận anh, Phong Đằng thong thả nói. Em mà đổi, anh sẽ phản xạ có điều kiện, em đổi đi đổi lại, anh cũng rất khổ. Sam Sam sắp khóc rồi. Anh có thể không khổ mà. người nào đó ăn no thỏa mãn rồi cười, nhẹ nhàng hôn lên ánh mắt lấp lánh nước mắt. Anh cam tâm tình nguyện mà. Á, Sam Sam sững sờ nhìn anh. Từ khi kết hôn đến nay, mỗi một cái hôn của boss đại nhân đều tràn đầy hơi thở mãnh liệt, cái vừa nãy lại hình như không phải, dịu dàng đến thế, nhưng lại rung động sâu sắc hơn bất cứ nụ hôn nào trước kia. Gocchuyenaudio.com, dường như còn mang theo sự hứng thú mà anh chưa bao giờ lộ ra. Thấy bộ dạng cô ngơ ngẩn nhìn, Phong Đằng lại cười. Sam Sam, sau này giúp anh sấy tóc không được từ chối. TSKSS Zini, Nốt, YY, tự sướng. Khoảng cách lúc ấy chichichu, vị trí một tấc, bằng bằng, chị Mạn ơi là chị Mạn T gạch dưới T em còn chưa đủ 17 đấy. Cua đồng, từ này đồng âm với từ yên ổn, thường xuất hiện trên mạng của TQ. Do Đảng Cộng sản TQ thi hành chính sách xã hội yên ổn, đồng thời bắt buộc xóa hết các tin tức tiêu cực, báo cáo tiêu cực hoặc những gì được cho rằng không tốt, bắt buộc xóa hết những tin tức liên quan tới bạo lực tình dục, vì thế dân cư mạng TQ dùng từ cua đồng chính là chỉ sự phong tỏa che đậy tin tức xấu, khống chế tin tức và hành vi tự do ngôn luận, đồng thời cũng có nghĩa như con cua, tức là ngang ngược hỗn láo. BT, biến thái, dấu lớn gạch dưới dấu bé cách chương.